Sư phụ mời tôi ra tù không ngờ lại vô địch rồi. Chương 187, C187, Sư tỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư cô Tuệ Đàn đã đạt đến cảnh giới tông sư. Vậy nên cô A hoàn toàn không để Lý Trạch Vũ vào mắt. Dù sao đối phương vẫn còn trẻ. Có thể mạnh đến mức nào? Thế nhưng ngay sau đó cô ta đã biết suy nghĩ của mình ngây thơ đến nhường nào. Keng, Lý Trạch Vũ tùy ý đánh một quyền đến. Trường kiếm trong tay Tuệ Đàn gãy đôi. Mà nắm đấm của Lý Trạch Vũ vẫn chưa dừng lại. Đám mạnh vào người đối phương. A, Tuệ Đàn phun ra một ngụm máu tươi giữa không trung. Sư tỷ, hay ba tên đệ tử phái Nga Mi còn có thể đứng thấy cảnh đó. Thì nhanh chóng kéo Tuệ Đàn lui về. Hiển nhiên các cô ấy không ngờ được Tuệ Đàn đạt cảnh giới tông sư. Nhưng ở trước mặt Lý Trạch Vũ cũng không là gì. Rốt cuộc cậu là ai? Ban đêm xông vào phái Nga Mi chúng tôi có mục đích gì? Tuệ Đàn nằm trong lòng mấy sư muội. Bà ta hoảng sợ nhìn Lý Trạch Vũ. Ông đây đến phái Nga Mi mấy người để thay trời hành đạo. Nhưng các người thì hay rồi. Không phối hợp mà còn ngăn cản. Không sợ bị sét đánh sao? Lý Trạch Vũ nhìn mọi người từ trên cao xuống. Hắn khí phách nói, tốt nhất mấy người không nên hành động thiếu suy nghĩ. Nếu không ông đây không ngại xóa sạch phái Nga Mi mấy người ra khỏi bản đồ nước Hạ. Láo xược, có một tiếng thét chói tai bỗng truyền đến. Sau đó là một bóng người bay tới với tốc độ cực kỳ nhanh. Sư phụ, sư phụ, mấy người Tuệ Đàn nhìn thấy lão sư cô đến. Bọn họ vui sướng không thôi. Lão sư cô liếc nhìn xung quanh. Nhìn thấy tất cả đệ tử của mình đều bị thương. Vẻ mặt bà sầm xuống. Ngay sau đó ánh mắt bà dừng trên người Lý Trạch Vũ. Bần ni là diệt tình. Thằng nhóc cậu là ai? Tại sao lại đến phái Nga Mi chúng tôi dương oai? Còn dám làm người khác bị thương? Bà tỏ vẻ hôm nay Lý Trạch Vũ không nói rõ bối cảnh thân phận ra. Thì bà tuyệt đối không buông tha cho người này. Ha ha ha. Ông đây chính là người của nhà họ Lý ở Hoàng Thành. Lý Trạch Vũ nheo mắt lại. Với tốc độ bay đến của lão sư cô, hắn có thể phán đoán được thực lực của đối phương không tầm thường. Chắc chắn là cao hơn Khương Mộ Bạch một bậc. Có thể nói trong số người Lý Trạch Vũ đụng phải từ khi hắn ra tù đến nay, đây là người mạnh nhất. Cách chương.